Giang Diệu cũng nhíu mày trách cứ nam nhân cả người toàn mùi rượu, làm sao mà chàng uống nhiều như vậy? Hắn không cho nàng uống rượu, còn bản thân mình thì tự uống không biết là bao nhiêu. Vừa nói xong, đối diện với đôi mắt của nam nhân thì trong lòng Giang Diệu mềm nhũn, không nỡ lòng tiếp tục hà trách, liền giơ tay ôm đầu hắn nói, chàng trước tiên nghỉ một lát đi, đến nơi thiếp sẽ gọi chàng. Lục Lưu đúng là thuận thế tựa vào ngực nàng, chỉ là ở mũi hắn đều là hương thơm nhàn nhạt của tiểu thê tử, uống rượu vào càng là máu huyết dâng trào, cả người nóng rực. Lục Lưu theo bản năng đem người ôm sát vào, hắn cảm thấy ngực của tiểu thê tử thật mềm mại, hận không thể mạnh mẽ cắn một cái. Vừa nghĩ thế xong thì Lục Lưu cũng há mồm ra cắn thật. Mùa hè quần áo đơn bạc, trên người Giang Diệu mặc sam tử mỏng manh, nam nhân này cắn một cái không tính là gì, càng chết người là. Hắn cư nhiên cứ ngậm trong miệng rồi lại nhẹ nhàng cắn mút từng chút một. Giang Diệu mắc cỡ không chịu được, trong ngày thường hắn hay tái máy chân tay nhưng cũng là ở trong phòng, còn bây giờ thì đang ở trong xe ngựa đấy. Giang Diệu giơ tay đẩy một cái, ngượng ngùng kêu, Lục Lưu. Nghe âm thanh yểu điệu của nàng, Lục Lưu lúc này mới khôi phục một chút lý trí, đem trái mềm mại trong miệng nhà ra rồi ôm chặt vòng eo thê tử. Trước khi xuống xe ngựa, Giang Diệu tự mình thu thập xiêm y đang nhăn nhúm, nhìn trước ngực mình ướt nhẹp, màu sắc đậm hơn một chút, nhất thời mặt nàng liền bỏng rát. Chờ đến khi thấy Lục Lưu giúp nàng phủ thêm áo choàng, lúc này nàng mới nhìn theo tay hắn đang giúp nàng buộc áo choàng, nói, lát nữa chàng trước tiên phải đi tắm, thiếp sẽ để Bảo Cân chuẩn bị canh giải rượu cho chàng, uống xong thì ngủ sớm một chút. Cuối cùng nàng lại bất mãn nhìn hắn, sau này không cho phép chàng lại uống nhiều như vậy. Ánh mắt Lục Lưu có tia lửa sáng rực, nếu không phải gò má hắn ửng đỏ, trên người lại có đầy mùi rượu thì đúng là không nhìn ra nửa điểm say rượu. Hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng, vuốt ve nói, được. Trở về Ngọc Bàn Viện, Giang Diệu nhìn thấy trước mặt xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ, mới không hiểu nhìn về phía Lục Hà. Lục Hà hồi phủ trước hai người, nhận được lệnh của Lục Lưu liền vội vội vàng vàng tiến cũng mời Hồ Thái Y lại đây. Lục Hà hướng về phía vương gia, vương phi hành lễ, nói, đây là Hồ Thái Y có y thuật tốt nhất của Thái Y viện. Hồ Thái Y thích nghe nhất là được người ta nịnh nọt, gương mặt già nua cười ra nếp nhăn, khiêm tốn nói, không dám, không dám. Giang Diệu có chút kỳ quái, nghe thấy Lục Lưu dặn dò Hồ Thái Y bắt mạch cho nàng. Giang Diệu ngồi vào ghế thái sư, nghe lời Hồ Thái Y đưa cánh tay ra ngoài, rồi mới ngơ ngác nhìn Lục Lưu giải thích, mấy ngày nay thiếp không có chỗ nào là không khỏe, đang yên đang lành tìm đại phu làm gì đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lục Lưu long trọng như vậy, giống như là nàng mắc phải bệnh gì bất trị. Lục Lưu nghiêm mặt, lẳng lặng nhìn Hồ Thái Y bắt mạch cho thê tử. Chờ Hồ Thái Y thu tay về, vuốt vuốt chòm râu, Lục Lưu mới nhăn lông mày khẩn cấp hỏi, vương phi thân thể làm sao? Hồ Thái Y cười nói, vương phi sắc mặt hồng hào, khí sắc không tồi. Xác thực như vương phi vừa nói là thân thể cực khỏe mạnh, cũng không có chỗ không ổn. Lục Lưu ngẩn ra, lại nói, ngươi nhìn cẩn thận lại đi, có thể những chỗ khác có gì đó. Hồ Thái Y rất không thích bị người khác nghi vấn y thuật của hắn, nếu không phải người này là Tuyên Vương, hắn đã sớm xoay người rời đi rồi. Nhưng hắn cậy tài khinh người như thế nào thì cũng không dám ở nơi này làm bừa trước mặt vị Tuyên Vương danh tiếng không tốt này. Sau đó hắn y như lời Tuyên Vương lại giúp Tiểu Vương Phi bắt mạch, câu trả lời vẫn giống như lúc trước. Lục Lưu lúc này mới mặt lạnh dặn dò Lục Hà, dẫn Hồ Thái Y đi đi. Lục Hà lĩnh mệnh, mang theo Hồ Thái Y đi ra Ngọc Bàn Viện. Đầu óc Giang Diệu mơ hồ nhìn Lục Lưu, chỉ cảm thấy hôm nay biểu hiện của Lục Lưu quá kỳ quái, giống như rất hy vọng Hồ Thái Y chẩn ra bệnh gì. Nàng nhìn Lục Lưu lẳng lặng đi tới tịnh thất tắm rửa, ngồi ở trên ghế thái sư lại nỗ lực suy nghĩ một hồi. Liên hệ tới hôm nay cử chỉ dị dạng của Lục Lưu, còn căn dặn nàng không được uống rượu, không cho ăn cua, thời điểm nàng suýt chút nữa ngã chổng vó hắn lại lo lắng như vậy. Giang Diệu trợn to hai mắt, sau đó mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái. Nàng thật là một kẻ đầu gỗ. Giang Diệu đứng bật dậy, nhìn về phía tịnh thất đang truyền ta tiếng nước, trong đôi mắt hiện ra ý cười. Hắn cho rằng nàng mang thai sao? Nam nhân này, Giang Diệu nhếch miệng lên, lập tức nhấc theo làn váy chạy vào tịnh thất. Nhìn nam nhân cả người lỏa thể vì vừa mới thoát xiêm y, cũng không hiểu vì sao nàng chú ý tới không phải là mặt hắn mà là vật nam tính kia. Lỗ tai Giang Diệu đỏ bừng nhìn Lục Lưu mặt mày hờ hững bước vào bên trong thùng nước nóng, nàng mới lại gần cong môi cười, nếu hôm nay thiếp thật sự mang thai, chàng sẽ để thiếp sinh ra sao? Hắn kỳ thực cũng rất vui vẻ đúng không? Lục Lưu ảo não đến cái trán cũng thình thịch nhảy lên, hai mắt đỏ đậm nhìn tiểu thê từ trước mặt, biết được nàng vẫn chưa mang thai, nhất thời hắn không còn lo lắng. Lúc này liền vươn tay nắm lấy cánh tay tiểu thê tử, xách nàng vào như xách một con gà con. Giang Diệu a một tiếng, nhưng sau đó gò má nhiễm ý cười, không chút nào rụt rè dùng chân kêu ọp lấy người hắn. Giang Diệu nâng gò má của hắn hôn mấy lần, đúng là ngoan ngoãn nghe lời. Huống hồ, nàng cũng yêu thích loại cảm giác mới mẻ này. Có điều Lục Lưu lo lắng nàng bị cảm lạnh, tự nhiên không dám ở trong thùng nước quá lâu, liền trực tiếp ôm nàng đến bên giường nghỉ ngơi. Giang Diệu có chút thẹn thùng, nhưng nghĩ đến có thể sớm mang thai hài tử, nàng liền không lo nổi những cái khác, chỉ vững vàng ôm cổ của hắn, liền treo ở trên người hắn như thế. Nàng ngửa đầu nhìn Lục Lưu, nói, lúc trước ở sân viện Lục gia, thiếp cảm thấy hơi mệt nên mới muốn ra ngoài hóng mát một chút, nên mới tình cờ gặp Lục Hành Chu, chàng đừng nóng giận. Nàng biết chuyện này tuy hắn không đề cập tới nhưng khẳng định trong lòng hắn không thoải mái, bằng không hôm nay cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Giang Diệu thích đem mọi chuyện nói rõ ràng, nàng không muốn bởi một người không liên quan mà làm phu thê bọn họ huyên náo không vui. Lục Lưu không lên tiếng, trực tiếp đem người ném lên đệm giường mềm mại. Giang Diệu khi nào thì thấy Lục Lưu thô bạo như vậy? Nàng nhíu nhíu mày lại, mau chóng kéo chăn mỏng đắp trên người mình, nhìn chằm chằm nam nhân lộ ra nửa thân trên trước mặt mình. Đều nói cô nương đẹp đẽ mê hoặc nam nhân, nhưng nam nhân có thể tuấn mỹ như vậy cũng coi như gieo họa. Giang Diệu nhìn đại thân thể rắn chắc của Lục Lưu, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, lúc này gò má đỏ bừng, cảm thấy mình nhìn như thế là không đúng. Nàng liền mau chóng bò tới bên trong giường. Lục Lưu trực tiếp tiến lên đem chăn mỏng trên người tiểu thê tử kéo xuống, nhìn nàng quay lưng lại với mình, hắn liền nghiêng người tiến lên bóp lấy vòng eo mềm mại của nàng. Giang Diệu duỗi chân ra đạp không được, chỉ có thể ảo não nằm nhòi trên gối. Sau khi xong việc, Giang Diệu nằm ở trên người hắn, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Chẳng trách tối hôm qua hắn quy củ, nàng còn tưởng rằng hắn mệt, thì ra là nghĩ mình mang thai. Nàng lén lút ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, nghĩ đến mấy lần vừa nãy hắn đều không có cho ra ngoài, mà tất cả đều vào hết bên trong làm tâm trạng nàng ngọt ngào như đổ mật. Giang Diệu lấy lòng hôn một cái lên cằm nam nhân, hiểu được hắn đã ngầm đồng ý cho nàng mang thai. Nàng liền nói, chàng yên tâm, thân thể thiếp khi còn nhỏ đã đặc biệt chú ý để điều dưỡng, thiếp so với tiểu cô nương bình thường còn khỏe mạnh hơn rất nhiều, sinh con cũng không thành vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, gò má Giang Diệu như bị thiêu, có chút thẹn thùng. Lục Lưu ôm nàng, bàn tay lớn nhào nặn hai trái đào mềm mại của nàng. Giang Diệu biết trong lòng Lục Lưu còn có lo lắng, thấy lông mày hắn thoáng cau lại, nàng liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt lông mày hắn. Hắn đã quá cô đơn, bây giờ thật vất vả mới có được nàng, thế nên hắn nguyện không có hài tử cũng không cho phép nàng có chuyện. Nàng hiểu hắn nên cũng rất đau lòng vì hắn. Lục Lưu ôm tiểu thê tử trong lồng ngực, đối diện với ánh mắt trong suốt ân cần của nàng mới cúi đầu hôn một cái. Giọng nói khàn khàn, Diệu Nhi. Rồi không tiếp tục nói nữa, nhưng nghĩ lại lúc nàng còn bé bị rơi xuống hồ sen. Khi đó hắn lẳng lặng đứng ở một bên nhìn nàng ở trong nước phù phù phù phù liều mạng giãy giụa. Hắn không phải người thích lo chuyện bao đồng và chuyện tiểu oa nhi bị rơi xuống nước này cũng vậy. Nhưng điều hắn không ngờ tới là một tiểu oa nhi ốm yếu lại có ý chí muốn sống mãnh liệt như vậy. Hắn đem oa nhi bị lạnh đến sắp chết kia cứu lên. Tiểu oa nhi nắm chặt lấy ống tay áo hắn, dù thế nào cũng không chịu buông tay. hắn thấy phiền phức, lúc này liền đem tiểu oa nhi này ném cho Lục Hành Chu đang đến đây. Vào lúc này, hắn đột nhiên có chút vui mừng chính mình lúc đó lại làm việc thiện, nhưng lại hối hận lúc đó đáng lẽ hắn không nên đem nàng đưa cho Lục Hành Chu. Nhớ tới ánh mắt hôm nay Lục Hành Chu nhìn vật nhỏ của hắn, đáy mắt Lục Lưu nhất thời âm u không thấy đáy. Lúc này hắn liền nâng hai chân nhỏ của nàng lên. Giang Diệu đang muốn ngủ, nhận ra được cử chỉ của hắn, mới kinh ngạc thốt lên: "Lục Lưu, a, không kịp nữa rồi, cửa thành đã thất thủ." Giang Diệu mạnh mẽ ở trên vai hắn cắn một cái, thật muốn giơ tay cào rách mặt hắn, nhưng đối với khuôn mặt vô giá này nàng không có cách nào xuống tay được, chỉ có thể âm thầm mắng mình không có tiền đồ. Nàng đành coi mình chính là một mảnh đất màu mỡ tùy ý nam nhân mồ hôi như mưa chăm chỉ cày cấy. Dằn vặt hơn nửa đêm, ngày hôm sau Giang Diệu thức dậy rất muộn. Có điều Lục Lưu cũng không cần phải vào chiều mà chỉ việc đợi 10 ngày sau đi Dân Châu nhậm chức, nên Lục Lưu liền ở bên bồi Giang Diệu. Đến khi dùng bữa sáng, Giang Diệu nhìn mấy món trên bàn ăn, nhất thời nàng cảm thấy Lục Lưu này thật xấu tính, nàng không mang thai là ngay cả cái lá sen cũng không thèm hái cho nàng ăn. Bằng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Lục Bồng Bồng định thân. Tuyên Vương phủ bây giờ chỉ có duy nhất một vị tiểu thư. Hiện nay có người đi đến phủ cầu hôn thì mọi người cũng đều rõ ràng là cầu hôn cho ai. Điền Thị nghe được tin này thì rất kinh ngạc. Nàng thật sự không biết phải làm như thế nào, liền vội vàng chạy tới Ngọc Bàn Viện tìm Giang Diệu giúp đỡ. Giang Diệu hỏi rõ tình huống rồi mới nói: "Trừ phu nhân này hôm qua chúng ta đều đã thấy, tuy nói cử chỉ có hơi thô lỗ nhưng cũng là người thẳng thắn. Nhưng mà làm sao lại gấp gáp như vậy?" Nhìn tình hình hôm qua thì nàng thấy Cát Thị tuy rằng rất thưởng thức Lục Bồng Bồng nhưng cũng sẽ không sốt ruột đến nỗi lập tức tới cửa cầu hôn như thế này nha. Đầu óc Diền Thị cũng là choáng váng, còn Lục Bồng Bồng thì rất ngoan ngoãn nghe lời đứng bên cạnh Điền Thị, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng vì thẹn thùng. Giang Diệu để Bảo Cân đi ra ngoài hỏi thăm. Vào lúc này Lục Nhị gia Lục Dịch đang tiếp chuyện người Trừ gia. Lục Dịch chỉ có duy nhất một nữ nhi là Lục Bồng Bồng nên việc hôn sự tự nhiên là phải thận trọng hơn. Đến khi Giang Diệu nghe được tin Trừ lão thái thái không chỉ tự mình đến đây cầu hôn cho Tôn Nhi mà còn mang theo Trừ phu nhân Cát Thị cùng Tôn Nhi Trừ Khiêm cùng đến mới khiến Giang Diệu không khỏi thấy buồn cười, nào có ai lại đi cầu hôn như vậy. Giang Diệu nói: "Nếu nhị tẩu không tiện đứng ra vậy ta sẽ đi ra ngoài nhìn một cái xem vị Trừ công tử này là người như thế nào." Điền Thị tất nhiên cảm thấy đây là chuyện không thể tốt hơn, vội vàng dùng ánh mắt cảm kích hướng về phía Giang Diệu. Giang Diệu đứng dậy, liếc mắt nhìn Lục Bồng Bồng vẫn cúi đầu e thẹn không ngớt. Giang Diệu biết chất nữ thẹn thùng nhưng chuyện cả đời của cô nương ra, bọn họ hài lòng chỉ là thứ yếu, tiểu cô nương phải tự mình thỏa mãn mới là điều mấu chốt nhất. Giang Diệu bèn nói: "Bồng Bồng theo ta cùng đi ra ngoài." Hôm nay Trừ gia tới cửa cầu hôn, Lục Bồng Bồng đã rất thẹn thùng. Vừa nghe Tam Thẩm Thẩm gọi nàng cùng đi thì nàng càng ngượng ngùng hỏi: "Tam Thẩm Thẩm, như vậy có vẻ không tốt." "Có cái gì mà không tốt, gả đi không phải là chính bản thân của chất nữ sao? Những tháng ngày sau này cũng phải tự mình trải qua." Giang Diệu nói không có chuyện gì rồi trực tiếp đem Lục Bồng Bồng kéo lên đi đến tiền thính nhìn một chút. Hai người từ cửa sau đi vào, đứng phía sau tấm bình phong lén lút đánh giá. Lục Nhị gia Lục Dịch cùng Trừ lão thái thái ngồi ở vị trí thượng vị. Lục Dịch là hiền lành lịch sự cùng Trừ lão thái thái tán gẫu cũng rất vui vẻ. Mà vị Trừ lão thái thái này có khí chất cũng tương tự như phu nhân Cát Thị, là người có nụ cười sáng sảng, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Nàng thấy Trừ lão thái thái cứ liên tiếp khen tôn tử của chính mình giống như đang bán rau cải trắng ngoài chợ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lại nhìn sang Cát Thị, vì có mẹ chồng ở đây nên đúng là có vẻ dịu ngoan hơn một chút, chỉ ngồi ở một bên chăm chú lắng nghe vẻ thỉnh thoảng phụ họa thêm một câu. Sau đó Giang Diệu mới nhìn thiếu niên mày rậm mắt to, tươi sáng như ánh mặt trời ở bên cạnh Cát Thị. Giang Diệu nghiêng đầu quay về phía Lục Bồng Bồng đang đỏ phừng phừng hai gò má, nói: "Vị Trừ Lục công tử này dung mạo cũng không tồi." Lục Bồng Bồng ngước mắt liếc nhìn rồi ngay lập tức buông xuống mi mắt. Trừ Khiêm này đúng là có thần thái khôi ngô, lại cường tráng hơn thiếu niên bình thường một chút, có lẽ là từ nhỏ đã luyện võ. Hơn nữa khi cười lên thì rực rỡ như ánh mặt trời, rất được người ta yêu thích. Lại nói ngũ quan này tuy không tinh xảo như Lục Lưu nhà nàng, nhưng cũng là mày rậm mắt to rất yêu nhìn. Chỉ là nhìn Lục Bồng Bồng nhỏ nhắn ở bên cạnh, nếu thật sự gả cho Trừ Khiêm, mà khổ người Trừ Khiêm to lớn thế kia, sau này nếu hai người chẳng may phát sinh tranh chấp thì Giang Diệu sợ là tiểu cô nương này sẽ bị bắt nạt. Dù sao tính tình thiếu niên này Giang Diệu cũng không hiểu rõ. Nhìn người xong, Giang Diệu dẫn Lục Bồng Bồng lặng lẽ trở lại. Trên đường đi bèn nhân tiện hỏi, Bồng Bồng cảm thấy vị Trừ Lục công tử này như thế nào? Lục Bồng Bồng đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy thiếu niên này da mặt quá dày, ai cho phép hắn đến cửa cầu hôn chứ? Một chút rụt rè cũng không có, nhưng trong lòng Lục Bồng Bồng lại ngọt ngọt ngào ngào. Bộ dáng cực kỳ xấu hổ nói, Tam Thẩm Thẩm, kỳ thực Bồng Bồng, Bồng Bồng hôm qua đã gặp qua hắn. Chuyện này nàng không nói với ai, ngay cả mẫu thân nàng cũng đều không nói. Giang Diệu sững sờ, sau đó mới nhớ tới vẻ mặt đỏ bừng của Bồng Bồng vội vội vàng vàng chạy trên hành lang. Chỉ là khi đó trong lòng nàng tràn đầy lo lắng về Lục Lưu, căn bản không phát hiện ra điều dị thường của Bồng Bồng. Giờ khắc này nghe xong, Giang Diệu lo lắng hỏi, hắn bắt nạt Bồng Bồng sao? Đôi mắt Lục Bồng Bồng mở to, vội vàng lắc đầu, không có, Trừ công tử không có bắt nạt Bồng Bồng, hắn không phải loại người như vậy. Lục Bồng Bồng theo bản năng nói tốt cho Trừ Khiêm. Nếu Giang Diệu không nghe ra ý tứ của tiểu cô nương vậy nàng chính là kẻ ngu si rồi. Nghĩ đến hôm qua hai người này vừa gặp mặt đã phải lòng nhau, Trừ Lục công tử đúng là người nôn nóng, mà Trừ phu nhân Cát thị đối với Lục Bồng Bồng cũng có ấn tượng rất tốt nên liền lập tức tới cửa cầu hôn, đỡ phải bị người khác nhanh chân cướp mất. Giang Diệu cười cười, nói, được, ta đã biết ý của Bồng Bồng. Lục Bồng Bồng mím môi cười cười, nũng nịu sáng giọng, không cho Tam Thẩm Thẩm cười Bồng Bồng. Giang Diệu không chê cười, dù sao thời điểm Lục Lưu đến cửa cầu hôn thì nàng so với Lục Bồng Bồng cũng không khá hơn bao nhiêu. Giang Diệu hỏi tiếp, vậy Bồng Bồng thấy Trừ Lục công tử có được không? Được không sao? Lục Bồng Bồng thật lòng suy nghĩ một chút, vì vị Tam Thẩm Thẩm này cũng sấp xỉ tuổi nàng nên hai người ở chung giống như tỉ muội. Vì thế cũng không có chuyện gì là khó nói. Nhớ tới ngày hôm qua, thiếu niên có nụ cười sang sảng đỏ mặt chặn đường đi của nàng vì muốn biết tên nàng. Nàng thì lại sợ sệt không dám mắng người, mà vừa nãy nàng vội vội vàng vàng đi ra ngoài không có mang theo nha hoàn nên tình cảnh hiện giờ khiến nàng rất sốt ruột. Nhưng hắn lại không hề bắt nạt nàng, chỉ đơn thuần hỏi nàng là tiểu thư nhà ai. Nàng nói xong, đến lúc ngẩng đầu lên thấy hắn tuy mang dáng vẻ như ác bá nhưng khi hỏi nàng thì chính hắn cũng đỏ mặt. Hắn rõ ràng không phải là kẻ xấu vậy mà lại mặt dày đi làm chuyện của kẻ xấu xa. Sau đó hắn thả cho Bồng Bồng đi và còn nói cho Bồng Bồng biết hắn là Trừ gia Lục công tử, Trừ Khiêm. Lục Bồng Bồng còn nhớ rõ ràng khi hắn nghe được tên của nàng thì tinh thần phấn chấn nói cho nàng biết tên của hắn. Lúc ấy trong lòng nàng còn thầm nghĩ, ai muốn biết tên của hắn, cũng không nghĩ đến hắn lại tới cửa cầu hôn như thế. Nghe xong lời Lục Bồng Bồng nói, Giang Diệu liền cảm thấy nam nhân chỉ cần thấy cô nương mình thích thì tự động sẽ biến thành da mặt dày. Nhưng vị Trừ Lục công tử này tuy rằng còn trẻ nhưng nhân phẩm so với Lục Lưu tốt hơn nhiều lắm. Nào có giống như Lục Lưu nhà nàng, trực tiếp chiếm tiện nghi của nàng rồi lại quang minh chính đại đòi phụ trách đối với nàng. Giang Diệu nói, cha của Bồng Bồng xưa nay thương yêu Bồng Bồng, chờ một lúc nữa tiếp đãi xong người Trừ ra thì chắc chắn hắn sẽ hỏi ý kiến của ngươi. Nếu trong lòng yêu thích thì đừng thẹn thùng mà hãy gật đầu, còn nếu không thích thì cũng không cần để ý xem cha của ngươi có hài lòng Trừ Lục công tử hay không, chỉ cần trực tiếp lắc đầu. Lục Bồng Bồng theo thói quen quấn quýt hai tay, do dự gật đầu, vâng, Bồng Bồng biết rồi. Giang Diệu trở lại nói chuyện với Điền Thị. Điền Thị vừa nghe vị Trừ Lục công tử này dáng dấp đoan chính, tính tình cũng tốt, lại biết Trừ gia có gia thế tương đối lớn, lúc này liền vui mừng nói, vậy thì tốt. Nói xong cả khuôn mặt Điền Thị Nhiệm ý cười, giống như là vị Trử Lục công tử này đã là con rể của nàng. Đưa hai mẹ con Điền Thị ra ngoài, Giang Diệu liền đi đến thư phòng của Lục Lưu nói chuyện này. Nàng cũng nghe thấy người ta nói phẩm hạnh của Trử Đô Ý là người làm việc quang minh chính đại, nếu Lục Bồng Bồng gả tới làm con dâu thì cũng sẽ không bị ủy khuất. Tính tình Lục Lưu tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng Lục Bồng Bồng đến cùng vẫn là cháu gái của hắn. Lục Lưu ôm thê tử nói, đây cũng có thể xem là một mối hôn nhân tốt. Nghe Lục Lưu nói như thế thì Giang Diệu mới thấy yên tâm. Lục Bồng Bồng coi trọng Trử Lục công tử, mà Trử ra tới cầu hôn rất có thành ý. Hơn nữa Lục Dịch cũng tự mình thăm dò tài học của Trử Khiêm. Trử Khiêm tuy rằng không tài hoa hơn người như Lục Hành Chu, nhưng cũng là một hài tử thẳng thắn thật thà. Đối với Lục Dịch mà nói thì hài tử thẳng thắn như vậy càng khiến người ta yêu thích hơn so với mấy hài tử chỉ suốt ngày biết văn vẻ. Lục Dịch lập tức hỏi ý tứ nữ nhi, thấy nữ nhi xưa nay luôn nhát gan cũng kiên định gật đầu, thế nên Lục Dịch tự nhiên cũng đáp ứng hôn sự này. Đối với Giang Diệu mà nói thì trước khi đi Dân Châu có thể thấy Lục Bồng Bồng đã được định thân, đây cũng coi như là giải quyết được một nỗi lòng của nàng. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi làm xong mấy trận vận động thoải mái trước khi ngủ, Lục Lưu ôm tiểu thê tử yểu điệu trong lồng ngực, nói, ngày mai ta cùng nàng đi một chuyến tới Trấn Quốc Công Phủ. Giang Diệu lúc này mới nghĩ đến còn có 3 ngày nữa là nàng sẽ rời khỏi kinh thành. Nói đến chuyện này làm nàng thật sự có chút không nỡ. Hai đời nàng gộp lại cũng đều chưa từng đi khỏi nơi này. Bây giờ nàng phải theo Lục Lưu đi rồi. Khuôn mặt đỏ ngầu của Giang Diệu chôn chặt ở trong lồng ngực Lục Lưu, không lên tiếng. Hiển nhiên là không nỡ. Lục Lưu cũng hiểu rõ, chỉ đem nàng ôm chặt hơn, nói, yên tâm, nhiều nhất là 2 năm. Thời gian 2 năm cũng đủ lâu nha. Nghĩ tới trong 2 năm này nàng không thể gặp cha mẹ cùng các ca ca và tẩu tẩu, Tết đến cũng vắng ngắt buồn tẻ, rồi có thể mấy nữa nàng mang thai hài tử thì cũng không có cách nào nghe được mẫu thân căn dặn. Nghĩ đến đây thì nàng lập tức thấy chua xót. Giang Diệu thở dài một hơi, đem Lục Lưu ôm thật chặt, nói, nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ trở lại đây có được không? Lục Lưu vuốt ve tóc của nàng, đáp, được, đều theo ý nàng. Giang Diệu chóp mũi cay cay, nhìn gương mặt tuấn mỹ của Lục Lưu lại không nhịn được mà vui vẻ cười cười. Ngày hôm sau Lục Lưu bồi thê tử trở về Trấn Quốc Công Phủ một chuyến. Tin tức Lục Lưu bị Cảnh Huệ Đế điều nhiệm đến Dân Châu thì Giang Chính Mộ cùng Kiều Thị trước đó đã biết được nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng chân chính gặp phải lại là một chuyện khác. Nhìn nữ nhi và con rể đến đây thì hai người bọn họ vừa vui mừng vừa phiền muộn. Tiết Kim Nguyệt vốn tính khí như hài tử, giờ đang mang thai nên tâm tình càng mất không chế. Vào lúc này liền khóc bù loa giống như lúc này chia lìa cùng Giang Diệu chính là cả đời không gặp mặt vậy. Giang Thừa Hứa đứng ở bên cạnh nhìn thê tử khóc lóc thương tâm, liền tìm cớ trực tiếp dẫn nàng ra ngoài thu dọn tâm tình. Giang Thừa Ngạn nắm chặt chẽ hai tay, hắn không nỡ xa muội muội, quả thực so với hồi đó muội muội xuất giá còn càng không nỡ hơn. Dù sao xuất giá thì vẫn ở trong kinh thành nên còn có thể gặp mặt được, còn lúc này đi Dân Châu, xa như thế, biết bao giờ muội muội mới có thể trở về. Nhất thời tâm tình mọi người trong phòng có chút ngột ngạt. Giang Diệu nhìn cái bụng đại tẩu tròn vo, tuy rằng nàng biết đại tẩu sẽ sinh cho nàng một tiểu chất nhi béo trắng nhưng nàng vẫn tiếc nuối là không thể nhìn tiểu chất nhi sinh ra, thậm chí không có cách nào tham dự tiệc đầy tháng cùng 100 ngày của tiểu chất nhi. Tâm tình của Tống Loan so với đệ muội Tiết Kim Nguyệt thì đúng là tốt hơn một chút. Dù sao nàng cùng tiểu cô tử này tiếp xúc không nhiều nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc căn dặn một phen. Lương Thanh Huyên cũng vậy, cũng chỉ thân thiết dặn dò, tuy rằng nàng không muốn nhưng cũng không có cách nào khác. Nàng chỉ có thể hy vọng Tuyên Vương đối với tiểu cô tử có thể yêu thương nhiều hơn một chút. Ở Trấn Quốc Công Phủ, tâm tình Giang Diệu vẫn khống chế rất tốt, không dám tùy tiện khóc lóc như Tiết Kim Nguyệt. Mãi đến tận khi lên xe ngựa trở về phủ, nàng mới gục đầu vào trong lồng ngực Lục Lưu, bờ vai run run, nghẹn ngào khóc ra tiếng. Cũng trong lúc này có một chiếc xe ngựa đi ngang qua cửa lớn của Trấn Quốc Công Phủ, chuẩn bị chạy tới cửa sau. ngồi bên trong là tạ nhân một thân trang phục phụ nhân. Tạ nhân vén mảnh liếc nhìn, thấy phía trước cửa lớn dừng một chiếc xe ngựa xa hoa sang trọng mang theo bài tử của Tuyên Vương phủ, ánh mắt tạ nhân liền mở đi. Vừa vặn lúc này nàng liền thấy Lục Lưu và Giang Diệu cùng nhau đi ra, nam nhan cao to tuấn mỹ, trên mặt tràn đầy nhu tình, không lạnh lùng giống như thường ngày mà săn sóc ôn nhu đỡ tiểu thê tử nhỏ nhắn yêu kiều lên xe ngựa, hiển nhiên là đem thê tử xem là đầu quả tim mà bảo bối. Nhìn thì chính là một vị phu quân ôn nhu như người bình thường, đâu phải là một Diêm Vương máu lạnh vô tình. Tạ nhân đối với Lục Hành Chu vốn cũng thỏa mãn, nhưng mỗi khi lấy vị Tuyên Vương này ra so sánh thì tạ nhân cảm thấy Lục Hành Chu còn thiếu rất nhiều điểm. Nàng chỉ hy vọng sau này Lục Hành Chu không chịu thua kém người. Rồi lại nghĩ đến Mạnh Thị cùng Lục Linh Lung còn đang ngóng trông phu quân xa lánh nàng, thì hai tay tạ nhân trong ống tay áo liền theo bản năng nắm chặt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, rời xa kinh thành. Tiếng bước chân bịch bịch bịch từ xa đến gần. Mảnh trên khoang thuyền được mở ra, Bảo Lục mặc một thân bối tử màu xanh nhạt từ bên ngoài đi vào cùng canh giữ ở bên người Vương Phi với Bảo Cân và Hứa Ma Ma. Vương Phi đã khá hơn chút nào chưa? Lông mày Bảo Cân cau lại, nói, vừa nãy lại ói ra hai lần. Hứa Ma Ma đứng ở bên cạnh cũng là một vẻ mặt buồn rầu. Dân Châu cách kinh thành tương đối xa, lúc này đi đường thủy cũng mất dòng dã 20 ngày trời. Ngày mùng 1 tháng 8 hôm đó, Tuyên Vương Lục Lưu cùng thê tử đi đến bến thuyền, lên thuyền đi Dân Châu. Vì trước đó đã có chuẩn bị, mà Lục Lưu lại là người không nỡ lòng để thê tử phải chịu thiệt nên hắn đã đem chiếc thuyền lớn này trang hoàng lại một phen, nên 20 ngày đi Dân Châu này cũng coi như là thoải mái tự tại.